Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644 giống như tia chớp xé ngang bầu trời. Máu tươi bắn tung tóe. Cái đầu của võ hoàng này trực tiếp bay đi. Bỗng nhiên, vị võ tông trên đài thần ra tay. Không hề do dự, ông ta đưa ta bộ móng vuốt trắng bệch mang theo gió mạnh tóm về phía cái đầu của Diệp Bắc Minh. Nhanh như chớp điện, Diệp Bắc Minh giơ kiếm đoạn long lên chặn lại. Choang, một tiếng vang lên. Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy như một tòa núi đè xuống. Cánh tay tê dại, gạch nền dưới chân cũng ầm ầm nổ tung. Lấy hai chân của anh làm trung tâm, lan rộng ra khắp xung quanh. Giống như mạng nhện, vết nứt kéo dài đến mười mấy mét. Vô cùng kinh hãi, vị võ tông này cũng ngẩn người. Hơi kinh ngạc, Diệp Bắc Minh lại chặn được đòn tấn công của ông ta. Không bị đập chết, lúc này, cuối cùng Diệp Bắc Minh đã biết võ tông đáng sợ đến mức nào. Với thực lực hiện giờ của Diệp Bắc Minh, có thể bùng phát ra sức mạnh 20.000 cân. Một đòn của võ tông, ít nhất có sức mạnh 100.000 cân, ít nhất cũng gấp 5 lần Diệp Bắc Minh. Khụ khụ khụ, khí huyết trong cơ thể sôi sục. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười hỏi: "Cậu nhóc, cảm giác thế nào?" Diệp Bắc Minh trả lời: "Cảm giác rất tốt, toàn thân nóng rừng rực, nhưng hình như không tổn thương gì." "Thật kỳ lạ." Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: "Một đòn tấn công của võ giả võ tông sơ kỳ, có thể phát ra sức mạnh khoảng 100.000 cân. Cùng lắm cậu có thể phát ra sức mạnh 20.000 cân. Kém 5 lần, biết tại sao cậu có thể chống lại được sự tấn công của võ tông không?" Diệp Bắc Minh bất ngờ. "Tại sao?" "Đúng thế, anh dùng sức mạnh 20.000 cân mà chống lại được đòn tấn công 100.000 cân. Thật kỳ lạ." Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. "Bởi vì bất diệt kim thân quyết." "Bất diệt kim thân quyết." Cách chương.